Chương 253, Têu Dên Chiến Khôi. Thay đổi vũ khí cực phẩm, vừa học tập bá đạo thiên long phá, hiệu suất của ta tăng lên rất nhiều, kỹ năng ạ tại sở kỳ kết hợp sử dụng, hai tay cơ hồ không có một giây đồng hồ là nhàn rỗi, mà HP của chính mình nhưng vẫn ở 80% an toàn tuyến bên trên lắc lư sủ áp áp. Bất quá, loại tình huống này rất nhanh thì xảy ra cải biến, bởi lúc này đây không có chủ động tập trung thiên phu trưởng Wacker. Cho nên đầu này hung hãn buột ở thập phần trung sau cư nhiên quỷ thần xui khiến đẩy ra trước người của ta, hung manh sử dụng một trận điên cuồng liên kích ta thất kinh, nhưng là dưới chân thân vi đã bị gắt gao tập trung, căn bản là tránh cũng không thể tránh, xanh xanh đã chúng nó điên cuồng bốn đòn trực quyền, trước ngực cũng là từng đợt hỏa thiêu hỏa liệu đau cuồng. Bạo liên kích 3095, 3556 bạo kích 8094 bạo kích 1734 tám lượng máu của ta mạnh mẽ rớt một gần một nửa sau đó, không đợi ta móc ra bình máu, máu của nó tinh thứ kích đã huy kích ra, sắc bén nở nang trong nháy mắt xuyên thấu ngực của ta 6896 một kích này thương tổn cũng không nhỏ, hơn nữa vết thương của ta chỗ, tiên huyết một mực cốt cốt muốn dẫn ra ngoài di chuyển, trên đỉnh đầu cũng toát ra một cái làm ta có chút sợ hãi mặt trái trạng thái. 45 giây bên trong, mỗi giây duy trì liên tục. Tổn thất 500 điểm HP ta nhất thời giận dữ, tuy là Long Chi Nộ còn đang làm lệnh trung, nhưng là Thiên Long Phá Dê đã được rồi, nam đấm phải trọng đập về phía mặt đất, trong lúc nhất thời đập đất rung núi chuyển, bằng vào ta làm tâm điểm, 15 mét làm bán kính hình cung bên trong toàn bộ lang nhân đều bị ta đánh trệ không, lượng máu điên cuồng rơi xuống mà ta thì tại Thiên Long Phá cái này đợt thứ nhất thế tiến công giới liền được thỏa mãn lớn nhất. Lượng máu ở 5% hấp huyết thuộc tính dưới tác. Dũng cư nhiên lập tức trở về đầy. Mặc dù là trước người đầu này truyền thừa cấp chuẩn bột cũng không có có thể tránh khỏi bị bay lên không vận rủi, lượng máu cũng rơi phi thường chăm chỉ, mãi cho đến tứ đoạn thương tổn sau đó, mới có khoan thai rơi vào trên mặt đất. Lúc này, ta quang chi nhận thời gian cuột đồ cũng đã đến rồi. Bất quá ta rất rõ ràng, lúc này sử dụng quang chi nhận tuyệt đối là lãng phí hành vi. Đầu này chuẩn bột lực công kích vô cùng mạnh mẽ, đối với ta tạo thành thương tổn căn bản cũng không phải là ta phát động đơn thể kỹ năng có khả năng tìm trở về, cho nên quang chi nhận nhất định phải lưu đến chính mình thời khắc nguy hiểm nhất mới có thể sử dụng. Không có DV, thời gian còn lại chỉ có thể là cùng bột hỏa tinh đụng trái đất một dạng đụng nhau, hai chúng ta thuộc về nửa đồng hành, đều là sử dụng lợi nhận loại vũ khí, cho nên tốc độ công kích đều vô cùng kinh người. Nó bạo khởi cũng khơi dậy ta nổi giận, trong lúc nhất thời ta cũng cùng giết đỏ cả mắt rồi dã thu không giống, hai cái tay điên cuồng ở trên mặt của nó tàn sát bừa bãi. Kiên trì mười nhiều giây sau đó, lượng máu của ta đã chợt giảm xuống đến rồi 50% một cái, mắt thấy thời cơ đã đến, không chút do dự quăng ra quang chi nhận, hai cái sắc bén kiếm quang từ ta lợi nhận gian nhanh chóng xuyên toa đi ra ngoài, khuấy động lên một cái mảnh nhỏ tinh phong huyết vũ. Lượng máu của ta cũng trong nháy mắt bị rót đầy sau đó, ta lại hao mười nhiều giây, đến khi Thiên Long Phá Dê thời gian vừa quá, lập tức mở ra, lần nữa đem mình lượng máu bổ sung đầy đủ. Cứ như vậy, cái này bột giết trở nên an nhàn rất nhiều, ở đàn kỹ năng hợp lý sử dụng dưới, lượng máu của ta vẫn luôn bồi hồi ở an toàn tuyến bên trên. Xài lang người thiên phu trường mắt cơn né tránh rất nhanh, nhược điểm vị trí phi thường khó bắt lại, ngoại trừ long khí sóng chỉ trệ dưới ngoài ý muốn. Nơi cổ ít lộ một tia kẽ hở, cái này cũng có thể dùng ta và nó chiến đấu vẫn kéo dài hơn nửa canh giờ. Mà khi lượng máu của nó xuống tới 20% tả hữu thời điểm, biết bắt nhất tình huống xuất hiện, nó cuồng bạo thuộc tính bị kích phát rồi. Hơn nữa, cuồng bạo ban cho đặc hiệu lại là cường hãn như vậy len ken gợi ý của hệ thống. Xài lăng người thiền phu trưởng mắt cơ lượng máu thấp hơn 20%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính. Nó lực công kích để thăng 30%, tỷ lệ bạo kích để thăng 20% ta đại rủi ro, lực công kích để thăng 30% cũng đã đủ làm cho người kinh hãi run sợ, tỷ lệ bạo kích để thăng 20%, cái. Nay còn khiến người ta sống mạ vậy còn không được bốn phía một bạo a đầu này xài lang bột khỏe miệng chảy ra hai hàng tanh hôi nước miếng, hai cái móng vuốt ở trên người của ta lại là liên tục bốn đòn xé đánh. Trong lúc nhất thời để cho ta có chút khó có thể chống đỡ 5783 bạo kích 1309 bạo kích 1508 28498 lượng máu chợt giảm xuống đến rồi 30%, đây chính là cái tuyệt đối trên ý nghĩa nguy hiểm tín hiệu. Mà giờ khắc này, để cho ta nhức đầu nhất sự tình là, ngoại trừ long đâm cùng long khí sóng, ta tất cả kỹ năng đều ở đây làm lệnh cắn chặt hàm răng, liều mạng trong tay cực nhanh dựng dụng ra thanh sắc khối không khí, chịu đựng huyết tinh thứ kích thương tổn, thẳng tắp đánh vào trước mặt cái này một đầu xài lang bột cùng một đầu xài lang binh vệ trên người mà trì trệ hiệu quả lại bị đầu này cường hãn bột chống cự, chỉ có đầu kia xài lang binh vệ ngoan ngoan trúng chiêu. Ta ánh mắt đưa ngang một cái, chủ công thị giác lập tức xảy ra rời đi, xê dịch xài lang binh vệ trên người, lúc này, nó là ta hy vọng duy nhất không có long chi giận yểm hộ, ta tay trái ra sức huy kích ra khỏi một cái đường thẳng đường. Lưỡi đao sắc bén chuẩn xác không có lầm chạm vào cổ của nó cũng từ sau cổ lộ ra, đầu này xài lang nhân tiếng kêu gào vô cùng thảm liệt, trên đỉnh đầu toát ra một cái trực tiếp kết liêu nó tánh mạng chữ số 7804-3900 mặc dù lượng máu lập tức bị bỏ thêm vào. Tiếp cận mát trị số, nhưng ta vẫn như cũ là mồ hôi lạnh lâm ly, lúc này đây xem như là tránh khỏi xài lang người thiên phu trưởng ắt cơ thế tiến công còn đang tiếp tục. Chẳng qua là ta hiện tại hai cái đàn kỹ năng thời gian đều đã qua, tại chính mình lượng máu lần nữa chợt giảm xuống đến 30% thời điểm, một cái quang chi nhận tế xuất, đem chính mình lượng máu hấp đầy, ngay sau đó, mở ra long chi nộ, đem mục tiêu nhắm ngay hoắt cơ bên người đầu kia tu bổ vị xài lang binh vệ, hết cách rồi, ai? Bảo hai đầu quái vật dưới so sánh, nó là trái hồng mềm đây, bóp chính là nó long chi nộ mở ra. Hai tay tăng nhanh tốc độ công kích cùng độ mạnh yếu, tỷ lệ bạo kích cũng theo nước lên thì thuyền lên, lượng máu của ta cũng bắt đầu chợt cao chợt thấp rơi, bất quá, tính mệnh mà lo lắng đã không có. Vài cái kỹ năng ưu hóa sử dụng vào giờ khắc này đưa đến mấu chốt nhất tác dụng, cái này chỉ sợ cũng là tấn thăng làm cao thủ hàng đầu tất tu công khóa một trong, một cái chức nghiệp ẩn người chơi, hắn thuộc tính ngăn hồ sơ cao tới đâu, kỹ năng đã mà ỉn dệ ạ sơ lại biến hình thái. Trang bị cho dù tốt, kỹ năng ưu hóa hàm tiếp kém cỏi cũng là hưởng công, cuối cùng biết trở thành tầm thường phổ thông người chơi, ví dụ như vậy, nhìn mãi quen mắt. Dựa vào loại này ưu hóa thao tác, ta cư nhiên gắng gượng qua cái này gian nan nhất 5 phút tốt nhất, nên đón xài lang người thiên phu trưởng ắt cơ tần tử trạng thái. Lúc này, ta có thể không phải cho nó một điểm mặt mũi, vừa rồi bị trọng thương toàn bộ gấp bội trả lại cho nó, liên tiếp tổ hợp quyền đả cho nó tìm không thấy Nam Bắc. Kết quả không ra 2 phút thời gian, đầu này hung hãn bột đang ở ta một cái long đâm phía dưới, lên tiếng trả lời ngã xuống đất thanh điểm kinh nghiệm đông nhiên. Mà tăng mạnh rồi 27%, mà cờ du so xa nhờ lại đánh chết bên trên một đầu xài lang bột kinh nghiệm thiếu 3%, nhưng cũng là phi thường phong phú. Hơn nữa, trên mặt đất truyền đến lạch cạch tiếng vang, lóe lên một cái một chút điểm kim quang kim loại mũ giáp rơi vào trên mặt đất. Ta là không có thời gian lượng. Xử lý trước mặt những thứ này còn sót lại tiểu quái lại nói. Khoảng chừng 10 phút sau đó, cuối cùng hai đầu tàn huyết xài lang người bị ta long khí sóng một tả một hưu toàn bộ giải quyết. Nhìn một chút kinh nghiệm của mình, vui mừng không ngớt, lại là một giờ, kinh nghiệm từ 70 cấp 16% lập tức thoan thăng đến rồi 70 cấp 77%, loại này đánh quái hiệu suất không người với tới. Ta đây mới có một bả nhặt lên trên mặt đất rơi xuống cái kia kim quang lấp lánh kim loại mũ giáp. Không nhìn thì thôi, sau khi xem, chỉ cảm thấy mình bây giờ trang bị hắc sắc sơn mạch trọng khôi nên thay. Đương nhiên, không phải nó thuộc tính không tốt, mà là trong tay cái này mũ giáp thật tốt quá kêu rên chiến khôi phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 75 thuộc tính cơ sở, HP 2000 phòng ngự ma pháp lực 450 phụ gia điểm số, lực lượng 135 mẫn tiệp, 90 phong ấn lỗ, 3 mũ giáp thuộc về đồ trang sức. Cái này ở Thánh Chiến Trung đã sớm có giới định, kim loại mũ giáp ưu thế lớn nhất ở chỗ nó thuộc tính cơ sở thêm lượng máu cùng ma phỏng, lượng máu từ không cần phải nói, đây là chiến sĩ hệ người chơi cần nhất thuộc tính một trong, thiếu máu chiến sĩ nhất định là rất rưỡi, mà ma phỏng thì có thể để thăng chiến sĩ hệ người chơi gánh pháp hệ bột năng lực, đặc biệt với ta mà nói, cái này 450 điểm ma phỏng chỉ là một mặt ngoài số liệu, trên thực tế. Bỏ thêm long chi trụ sở kỳ hữu bị động thêm được sau đó, 450 phải nhân với một cái 1.4 hệ số, vậy cũng là 630 điểm, mấy cái chữ này, đều có thể vượt qua nhất kiện cùng cấp bậc hoàng kim cấp pháp bảo bao cổ tay. Vì vậy, không thoải mái không dứt đưa nó bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình, tốt như vậy bà bối, ta đây hắc thủ giải phong là không tốt, vẫn là giao cho lạc làm cái kia tiểu kim tay tới xử lý đi. Đá văng quét cơ thi thể. Phát hiện thần mã cũng không có, dù sao cũng là chuẩn bốt, có thể có món này hoàng kim cấp rơi xuống vật, ta cũng rất cười trộm, huống chi, món này vẫn là tương đối khó rơi xuống cao cấp đồ trang sức. Tuy là cùng nó là nửa đồng hành, ta cũng không có trông cậy vào nó rơi xuống kỹ năng gì thư cho ta, bởi vì ta đã lật xem thánh chiến tư liệu, chức nghiệp thần người chơi thu được kỹ năng cách có loại thứ nhất là đi qua nghề nghiệp đạo sư thu được, loại thứ hai là đi qua đẩy ngã siêu cao phẩm giai cấp buộc, theo bọn nó trên người thu được mang theo dấu chấm hỏi sách kỹ năng, có thể hay không mở ra học tập, còn phải xem duyên phận, mà cuối cùng một loại thì càng khó, là mình lĩnh ngộ, cái này cần. Cao vô cùng trò chơi thiên phú và cơ duyên xảo hợp. Tìm 10 đa phần đồng hồ mới đưa mặt đất quét sạch sẽ, rác rưởi trang bị không tính là, chỉ là kim tệ đánh liền 4.000 nhiều miếng, coi là phía trước mấy lần lấy được kim tệ, trong túi đeo lưng tổng cộng có 1.300 không nhiều miếng kim tệ, trực tiếp đi qua tại tuyến hối đoái đem bên trong 1.300 không miếng kim tệ hối đoái thành nhân dân tệ, chỉ chừa cho mình 65 miếng kim tệ. Hiện tại kim tệ tỷ suất hối đoái hầu như mỗi một ngày đều ở giảm bớt, hiện nay đã hạ xuống một kim tệ hối đoái 9.8 nhân dân tệ, cho nên cùng với chữ hàng kim tệ chẳng độn tiền tới thích hợp hơn. Bởi trên người trang bị phẩm cấp khá cao, cho nên một giờ cường độ cao đánh quái chỉ làm cho ta độ bền mài mòn không đến 1/10, phòng trừng lại soát bên trên 4-5 luân cũng không có vấn đề, nhưng vấn đề là, tiêu diệt binh doanh chân núi nhiều lắm đủ ta lại điên cuồng một lần. Lúc này đây, ta cũng không cần ẩn thân, đường hoàng tiến nhập kêu rên binh doanh, đem sau cùng một mảnh xài lang binh vệ kể cả trong doanh trại giữa truyền thừa cấp chuẩn bột kéo ra ngoài. Cái này một đầu bột là cầm trong tay chiến phủ lang nhân thiên phu trưởng, chạy động tốc độ cũng không nhanh, duy chỉ có lực công kích hạn mức cao nhất đạt tới 1.450 không điểm, có thể dùng ta đối với nó phi thường đề phòng, vẫn đem kéo ở tại đội ngũ sau cùng phương. Rất nhanh, theo ta chạy tới bột điểm. Một vòng cuối cùng điên cuồng gần bắt đầu rồi, nhưng là đang ở ta phát sinh thiên long phá đi về sau, ngoài ý muốn tăng vọt, trên bản đồ, cư nhiên xuất hiện sổ dĩ bách kế điểm sáng màu trắng, đang hướng phía phương hướng của ta từng bước ép sát đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.